Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 438, kinh thiên động địa rời đi. Chịu đến ghi vần chuyển nhượng giáo huấn. Lý Thống Phạm đối với cái này, bị thay, sàng lọc phạm vi làm một chút hợp lý hạn định đầu tiên. Nhất định phải là có nhất định thực lực. Đây là trọng yếu nhất. Newcastle ở sau đó nửa cái mùa giải bên trong muốn ứng phó nhiều tiến tác chiến. Dự bị thủ môn đi làm suất tuyệt đối sẽ rất cao. Nếu như thực lực không đủ, hiển nhiên không cách nào ở thời khắc nguy nan vì là chim khách quân đoàn chống đỡ lấy một khoảng trời. Thứ hai, nhất định phải tình nguyện làm một người dự khuyết đội viên. Say Given chính là bởi vì không chịu cam lòng làm thay thế bổ sung mới lựa chọn chuyển nhượng rời đi. Lý Thống Phạm cũng không muốn phát sinh nữa tình huống như vậy. Lý Thống Phạm nghĩ tới nghĩ lui. Như vậy cầu thủ nhất định phải từ hai loại người bên trong tìm kiếm. Loại thứ nhất là một ít bản thân thực lực không tầm thường thế nhưng tuổi tác lệch đại cầu thủ. Có thể tiếp thu thay thế bổ sung định vị. Mà loại thứ hai, nhưng là những người mới ra đời còn không có danh tiếng gì tương lai ngôi sao. Như vậy cầu thủ cũng đồng ý ngồi ở trên ghế dự bị, chờ cơ hội tích lũy kinh nghiệm. Lý Thống Phạm lấy ra bắt đầu ở M2009 hệ thống bên trong sử dụng tìm tòi công năng. Liệt ra có liên quan hạn chế sau khi tiến hành tìm tòi, cân nhắc đến dự bị thủ môn phải có đủ nhất định thi đấu kinh nghiệm. Lý Thống Phạm đệ nhất lựa chọn là tìm được một vị lão thủ môn, mà lão trong thủ môn diện. Thông qua FM hệ thống một loạt tìm tòi, Lý Thống Phạm cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở Chelsea dự bị thủ môn Cudicini. Italy lão gôn thần Thánh Tondo cùng với ở AC Milan đã đánh không lên chủ lực Brazil thủ môn Dida. Trên người mấy người, thế nhưng ở quân sư quạt mo, Tolosi đường dựa theo Lý Thống Phạm yêu cầu. Lần lượt từng cái cùng lão gia hỏa này môn tiếp xúc sau khi cuối cùng được tặng lại làm cho Lý Thống Phạm không thể không triệt để chết rồi tiến cử, lão tướng, cái ý niệm này. Bởi vì, tuy rằng lão gia hỏa môn ở từng người trong đội bóng của đều là thay thế bổ sung. Thế nhưng tiền lương đãi ngộ đều rất tốt. Hơn nữa, lão gia hỏa môn tuổi tác một đại, tiến thủ tâm tựa hồ sẽ trở nên cũng không thế nào tăng vọt. Đối với bọn hắn tới nói, đi nơi nào đều là ngồi băng ghế. Không hề khác gì nhau, trừ phi Newcastle có thể chi trả cho bọn họ càng cao hơn tiền lương. Thế nhưng yêu cầu như thế, đối với bây giờ Newcastle tới nói, vừa vặn là khó nhất đáp ứng. Tàn khốc hiện thực, làm cho Lý Thống Phạm chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy, luyến đồng phích danh tiếng. Lại một lần nữa đem tìm kiếm, bị thay ánh mắt, đặt ở những người siêu cao tiềm lực tiểu Sota trên người. Chuyện tiếp theo thực chứng minh, Lý Thống Phạm đầu cơ cầu thủ, hiệu suất, tuyệt đối là hiện nay thế giới giới bóng đá vô số tên huấn luyện viên trưởng bên trong kể đến hàng. Đầu, tháng 1 ngày 13, Newcastle chính thức trang web tuyên bố, đội bóng lấy 350 vạn euro giá trị con người. Từ Atletico Madrid tiến cử 17 tuổi Tây Ban Nha tịch thủ môn David De Gea. Ngoặc kép. Đây thực sự là khó có thể tin. Ta nguyên bản giấc mơ chỉ là đại biểu Atletico Madrid đội chủ lực xuất chiến một lần La Liga mà thôi. Thế nhưng Thượng Đế nhưng cho ta càng nhiều. Khi ta có môi giới đem người điên Lý tiên sinh mời chuyển đạt cho ta, ta khó có thể tin. Sau đó không có làm lỡ một giây đồng hồ liền đáp ứng rồi. Các ngươi không thể nào hiểu được xem ta như vậy Tây Ban Nha tuổi trẻ các cầu thủ. Đối với người điên Lý tiên sinh ngóng trông cùng sùng bái, ta gặp khắc khổ liên hệ cùng kiên trì chờ cơ hội. Hướng về Newcastle fan bóng đá triển phát hiện mình tối mặt tốt. Đây là 17 tuổi David De Gea. Ở gia nhập liên minh buổi họp báo tin tức mặt trên quay về mười mấy tên phóng viên lúc, mang theo hưng phấn muốn nổi bong bóng tâm tình. Theo như lời nói, có điều châu Âu đại lục bóng đá các truyền thông hiển nhiên cũng không có quá đem cái này mau vẫn không có. Trương Tề 17 tuổi thằng nhóc quá coi là chuyện to tát. Duy nhất có thể gây nên mọi người hứng thú chính là cái này gọi là DJ A tiểu tử đến cùng có ra sao cố sự cùng năng lực. Lại sẽ làm người điên ly tiêu tốn 400 vạn euro. Rất nhanh, DJ A tổ tông hàng chục hàng trăm đại, đều bị không lọt chỗ nào nước Anh truyền thông đào lên. Tận đến giờ phút này, mọi người mới biết, nguyên lai người này trước đó vẻn vẹn là một tên Atletico Madrid đội B thủ môn. Trước đó, hắn thậm chí còn không có đại biểu mẫu đội ra trận qua bất kỳ một hồi đỉnh cấp giải đấu. Chuyện này, nguyên lai tiểu tử này chỉ là một cái tiêu chuẩn chim non A. Cân nhắc đến toàn bộ chuyển nhượng thời gian chiều ngang, mọi người có lý do tin tưởng, chi sở dĩ như vậy vội vàng vàng tiến cử DJ A. Hoàn toàn là vị kia người điên ly nóng lòng bù đắp Given rời đi sau khi chỗ trống mà làm ra quyết định. Mà nếu như đúng là nếu như vậy, có thể cái này nhạc hùng hục Tây Ban Nha tay mơ. Mãi mãi cũng sẽ không ở St James được ra trận cơ hội. Châm biếm cùng chế nhạo, là người Anh nghênh tiếp DJ A đệ nhất cử động. Mà biết được người Anh đối với DJ A tiến hành làm khó dễ sau khi Atletico Madrid đội thanh niên thủ môn huấn luyện viên Angel Messias nỗ lực vì chính mình đệ tử. Đắc ý làm biện hộ, đứa nhỏ này bình tĩnh như là như sói. Hắn từ không hoảng loạn, hơn nữa phi thường tự tin. Những người khác áp lực tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Ta tin tưởng hắn có thể ở người điên lý tiên sinh chỉ đạo dưới. Trở thành trên thế giới khỏe mạnh nhất thủ môn. Chấm ngoặc kép, trên thế giới khỏe mạnh nhất thủ môn. Truyền thông cùng các cổ động viên phát sinh càng to lớn hơn châm biếm. Này thật đúng là chuyện cười lớn. Thực sự là không tự lượng sức. Phải biết coi như là người điên ly khâm định Newcastle thủ môn chính Hugo Lloris. Cũng không dám nói rằng chính mình là trên thế giới khỏe mạnh nhất thủ môn. Huống hồ một mình ngươi thay thế bổ sung. Messias, một cái dự bị đội bừa bãi không tên thủ môn huấn luyện viên. Lại dám nói mình bồi dưỡng được đệ nhất thế giới thủ môn. Hắn cho rằng ngày hôm nay là ngày cá tháng tư sao. Nước Anh truyền thông châm biếm lại. Đáng thương Angel Messias, hắn một phen biện giải. Không những không có đưa đến hắn kỳ vọng tác dụng. Trái lại bị nước Anh các truyền thông cố ý vặn vẹo. Khuếch đại, đến cuối cùng, không chỉ có không có đối với DJ A có chút trợ giúp. Trái lại liền chính hắn cũng bị lõm vào. Bị tự cao tự đại người Anh chế nhạo cái máu chó đầy đầu. Theo truyền thông vô cùng vô tận huyên náo, ngoại hạng Anh bước chân chính đang từng điểm một tới gần. Newcastle đem ở tháng 1 ngày 16 nghênh chiến cường địch The Red Liverpool. Liverpool tình trạng gần đây rất tốt. Tuy rằng ở trước nửa cái mùa giải chuyển nhượng sách lược trên, Tây Ban Nha béo ú Rafael Benitez bởi vì Robbie Keane hai tiến cung mà bị trở thành toàn bộ Europa đại lục luân làm trò hề. Thế nhưng nếu như vị này cấp thi đấu chuyên gia thật sự tập trung tinh lực đối phó một cái nào đó cuộc tranh tài, bộc phát ra năng lượng vẫn là rất khủng bố. Ở mùa giải này lễ Noel ma quỷ lịch thi đấu sau khi Liverpool trước tiên thi đấu một hồi, tháng 1 ngày 8, Liverpool xa phó sân khách Old Trafford. Kết quả The Red lấy làm người trố mắt ngoác mồm khủng bố tư thái 2, không chém xuống quỷ đỏ MU. Càng làm quỷ đỏ người hâm mộ cảm thấy sỉ nhục chính là ở trận đấu kia bên trong, được xưng Premier League đệ nhất trung vệ người Serbia Vidic, lại bị El Nino Torres liên tục 2 lần trêu chọc. Cuối cùng chịu khổ thẻ đỏ trục xuất một chút chàng. Liverpool như vậy bão táp trạng thái. Có thể nói thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, vì lẽ đó, ở tháng 1 ngày 16 St James, hai cái đối thủ, một cái là mùa giải như vậy một nhánh trạng thái tốt đẹp Liverpool, mà một cái khác là ở ma quỷ lễ Noel lịch thi đấu bên trong miễn cưỡng duy trì toàn thắng. Thế nhưng trạng thái cũng không phải rất tốt Newcastle, dưới tình huống như vậy, thắng bại. Còn có thể giống như kiểu trước đây không có chút hồi hộp nào sao? Càng muốn cân nhắc đến chính là, tại đây cái còn chưa kết thúc thị trường chuyển nhượng mùa đông trên. Đối với Newcastle tới nói phát sinh không ít không tươi đẹp lắm cố sự. Tại đây dạng ảnh hưởng bên dưới, Tình trạng của bọn họ còn có thể duy trì cùng trước như thế sao? Liên quan với ngày 16 St James, Song Long gặp. Nước Anh truyền thông lại một lần nữa nhắc lên một hồi mênh mông cuồn cuộn toàn dân luận chiến. Ngoặc kép, chúng ta hiện tại trạng thái vừa vặn. Chiến thắng Newcastle đối với hiện tại chúng ta đến nói không có khó khăn gì. Ta cho rằng, Fernando có thể ở ngày 16 sân bóng St James Park tiến vào 3 cái bóng. Tây Ban Nha béo U Benitez đối mặt phóng viên phỏng vấn. Tự tin tràn đầy, đầy mặt sát khí. Thời gian trôi qua, khoảng cách đại chiến thắng ngày càng gần, Newcastle các cầu thủ cũng bị đối thủ hung hăng kiêu ngạo kích động ra chân hỏa. Mỗi cái cây búa đều ở không thể chờ đợi được nữa mà chờ đợi ngày thi đấu đến. Thật ác độc tàn nhẫn giáo huấn đám kia không biết trời cao đất rộng đối thủ. Mới gia nhập liên minh Shevchenko cùng Senderos, bị chim khách đội chủ lực như vậy sục sôi bầu không khí chấn động. Người lây, thế nhưng, vừa lúc đó, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức làm cho tất cả mọi người đều mông chủ soái người điên ly đột. Nhiên gặp phải việc gấp, tạm thời xin nghỉ về nước, người điên ly sau khi rời đi, Newcastle đội chủ lực tất cả công việc, đều bị hắn lâm thời giao lại cho trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Ngoặc kép, người điên ly người thân gặp phải phiền toái. Hắn nhất định phải trở lại trong nước xử lý chuyện của chính mình. Lần này rời đi có lẽ sẽ thời gian rất lâu. Rõ ràng, Newcastle rời đi người điên ly thời gian trong. Đem đối mặt khiêu chiến thật lớn. Theo trước hết tin tức ra này một tin tức Sun Newspaper công bố. Người điên ly xin nghỉ rời đi thời gian dài tới kinh người một tháng. Bởi vì Trung Quốc người điên phụ thân đột nhiên bệnh nguy. Tin tức truyền ra. Tất cả xôn xao, vô số Newcastle fan bóng đá dồn dập leo lên câu lạc bộ trang web dò hỏi sự tình chân thực tính. Mà Newcastle câu lạc bộ tuyến hồng ngoại điện thoại càng bị lòng như lửa đốt cổ động viên đánh nổ. Bởi vì mỗi người đều hiểu, tin tức này mang đến hậu quả có cỡ nào to lớn. Cuối cùng, ở chen chúc mà đến dò hỏi cùng thám thính bên dưới. Newcastle câu lạc bộ quan cũng không thể không ở mạng công bố tin tức xác thực. Thừa nhận chủ soái người điên ly tạm thời rời đi sự thực. Ly có việc gấp nhất định phải rời đi Newcastle một quãng thời gian. Câu lạc bộ hội đồng quản trị đối với chuyện như vậy biểu thị tiếc nuối. Chúng ta mong ước cha của hắn sớm viết khôi phục. Chấm ngoặc kép, lần này, nước Anh cả nước khiếp sợ. Bởi vì người điên ly lâm thời rời đi. Không chỉ mang ý nghĩa ở sau đó giải đấu cạnh tranh kịch liệt nhất thời gian một tháng bên trong. Newcastle ở các điều chiến tuyến bên trong. Đem mất đi đối với bọn hắn quan trọng nhất người kia. Càng thêm mang ý nghĩa. Đối với Premier League cái khác đội bóng tới nói. Một cái đánh vỡ chim khách quân đoàn ở 08-09 mùa giải ngoại hạng Anh bên trong thiết huyết hắc ám. Thống trị cơ hội. Liền muốn đến. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.